Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Mega Keystone tin tức. Bất quá Diệp Ly vẫn là hỏi một chút, cái dạng gì kỳ thạch? Thanh niên tóc đỏ hình dung nói, một khỏa màu sắc rực rỡ hình tròn thạch đầu, bên trong có một cái hai bên cung tròn, thượng hạ hai nhọn đồ án. Nói, vươn tay vẽ ra cái kia đồ án, Diệp Ly khẽ giật mình, dừng lại, người xác định ngươi không nhìn lầm. Thanh niên tóc đỏ khẳng định gật gật đầu, ta khẳng định không có nhìn lầm, ngươi chỉ cần cùng ta đối chiến thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết khối kia kỳ thạch ở nơi nào. Diệp Ly sờ lên cằm, nếu như cái này thanh niên tóc đỏ không nhìn lầm, cái kia hẳn là Keystone. Mega tiến hóa nhu yếu phẩm, không thể không nói tin tức này vẫn là để Diệp Ly cảm giác thẳng ngoài ý muốn. Thư một hơi, Diệp Ly nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ vì một khỏa hết thảy cũng không biết rõ thạch đầu cùng ngươi đối. Chiến, thanh niên tóc đỏ sửng sốt, không biết nói thế nào, đúng a, dựa vào cái gì a? Không nghĩ tới Diệp Ly lại nói, nếu không dạng này. Tảng đá kia đều là không biết, ta có thể cùng ngươi đối chiến, bất quá mặc kệ thắng thua, ngươi cũng nói cho ta biết nó hạ lạc. Thanh niên tóc đỏ gật đầu đồng ý, có thể, chỉ cần ngươi cùng ta đối chiến. Diệp Ly gật đầu, tốt, bất quá cần ngày mai, hôm nay Otis hơi mệt. Nói, Diệp Ly nhìn về phía đầu vai Otis. Thế nhưng là Otis lại là nâng lên quai hàm. Nó giống như muốn chiến đấu. Thanh niên tóc đỏ vội vàng nói. Không sao, chúng ta có thể dùng nó Pokemon. Diệp Ly ngẫm lại. Cũng được đi. Chúng ta qua Pokemon đối trong chiến đấu thuê một cái đối chiến trận đi. Thanh niên tóc đỏ gật đầu. Hai người cùng một chỗ hướng đối trong chiến đấu đi đến. Thanh niên tóc đỏ vừa đi vừa nói. Còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Khương Tẫn, bây giờ đang các nơi lữ hành. Lần này là tới tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn. Diệp Ly kinh ngạc nói, ngươi cũng tại tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn. Khương Tẫn sững sờ nói, cái gì gọi là ư? Sau đó kinh ngạc chỉ Diệp Ly, không thể nào, ngươi cũng tại tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn. Diệp Ly gật gật đầu, đúng a, giống như ngay thẳng vừa vặn, hôm qua ta cũng không thấy được ngươi. Khương Tẫn, trận đấu đều là đồng thời tiến hành, không thấy được cũng là bình thường. Diệp Ly, ta gọi Diệp Ly, dù sao chúng ta đều là tới tham gia Pokemon giải đấu lớn. Nếu không hôm nay liền không đối chiến đi, chờ ở trên sàn thi đấu trực tiếp gặp nhau không phải rất tốt mà. Khương Tẫn lập tức nói, không được, nhất định phải hôm nay. Diệp Ly, tốt a, tốt a. Hai người một đường vừa đi vừa nói. Từ nói chuyện phiếm trung kỳ cách biết rõ Khương Tẫn là một cái đối chiến cuồng. Chỉ cần là trận đấu hắn đều sẽ tham dự. Hắn mục tiêu là trở thành hoàn thành như thế thiên vương huấn luyện ra. Vì thế hắn một mực đang các nơi lữ hành ma luyện huấn luyện Pokemon. Trên đường đi Khương Tẫn còn theo Diệp Ly nói hắn lữ hành trên đường gặp được các loại chuyện là kiến thức, Mega Keystone cũng là tại lữ hành trên đường một cái hoang dại Pokemon trên thân nhìn thấy. Bất quá bị một cái thần bí nhân cướp đi. Khương Tẫn nói các loại Diệp Ly cùng hắn đối chiến xong liền nói cho Diệp Ly vị thần bí nhân kia. Thân phận, rất nhanh, hai người tới đối trong chiến đấu. Thuê đối chiến trận, cự đại đối trong chiến trường. Hai người các chạm một bên. Diệp Ly hỏi, ngươi phải dùng ốp gió sao? Khương Tẫn lắc đầu, xuất ra một cái Pokebo. Ta dùng nó, Diệp Ly gật đầu, xuất ra Dragon Air Pokebo. Được thôi, ta liền dùng nó. Hai người đồng thời ném ra Pokebo. Hai đạo hồng quang lóe lên. Một cái hắc sắc một cái lam sắc hai cái Pokemon xuất hiện đang đối chiến giữa sân. Diệp Ly nhìn thấy đối diện Pokemon kinh ngạc. Thế mà Umbreon, xem ra ngươi cùng nó độ thân mật rất cao a. Là, Khương Tấn Pokemon cũng là Umbreon. Hắc sắc thân thể, phía trên có hoàng sắc vòng tròn đường vân. Diệp Ly sở dĩ nói như vậy là bởi vì Umbreon cần EV mang lên suit belt. Độ thân mật đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể đi vào hóa. Khương Tấn, người Pokemon cũng không nải a. Dragonair, ta lữ hành đã nhiều năm, còn chưa thấy qua mấy lần đâu. Diệp Ly, vậy thì bắt đầu đi. Khương Tấn gật đầu, vậy ta liền không khách khí. Tuy nhiên Khương Tấn không có xông Umbreon hạ mệnh lệnh, nhưng là Diệp Ly lại cảnh giác lên. Khương Tấn cùng Umbreon độ thân mật rất cao, khả năng không cần nói. Diệp Ly vội vàng gọi vào. Dragonair, cảnh giác lên. Dragonair thân thể khổng lồ khẽ giật mình, cảnh giác nhìn lấy đối diện Umbreon. Lúc này, đối diện Umbreon đột nhiên bắt đầu chạy, trên thân bắt đầu che kín bạch quang. Diệp Ly, Dragonair, chú ý, nó dùng Quick Attack. Dragonair nâng lên tinh thần, gấp nhìn chằm chằm hướng bên này chạy tới Umbreon. Phanh, Umbreon rất mau tới đến Dragonair trước mặt, toàn bộ thân thể đâm vào Dragonair trên thân xuất hiện, phát ra cự đại tiếng va đập. Diệp Ly, thừa dịp hiện tại, rep, Dragonair một quyền cái đuôi, muốn đi cuốn lấy Eevee. Đáng tiếc bị Umbreon chợt lách người né tránh. Umbreon tốc độ quá nhanh. Diệp Ly, Thunder, Dragonair kêu một tiếng, toàn bộ thân thể tràn ngập điện quang, sau đó hóa thành mấy cái đạo cự đại thiểm điện đánh vào hướng Umbreon. Đáng tiếc, Umbreon tại thiểm điện bên trong nhảy vọt xê dịch, mỗi lần đều vừa vặn cùng điện quang gặp thoáng qua, mặc qua điện quang, đột nhiên đè vào Dragonair trên thân, phanh lại là một tiếng vang thật lớn. Dragonair bị đỉnh lui thật xa, thủ không nhỏ thương tổn. Đây là Umbreon truy đánh kỹ năng, bởi vì Dragonair trước đó liền nhận qua thương tổn, cho nên hiệu quả gấp bội. Diệp Ly biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy, đây là Dragonair từ trước tới nay tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Đối diện Khương Tấn từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ một câu đều chưa nói qua. Thế nhưng là Umbreon lại đối chiến đến thành thạo. Chỉ là nơi này, Diệp Ly đã ở vào hạ phong. Thư một hơi, Diệp Ly gọi vào, Dragonair, bay lên, sau đó sử dụng Agility. Dragonair màu trắng lỗ tai duỗi dài, kích động ở giữa ly khai mặt đất, trên không trung nhanh chóng lấp lóe. Phía dưới Khương Tấn cùng Umbreon sững sờ. Dragonair bay lên sau bọn họ xác thực không tốt đánh. Diệp Ly, trên không trung sử dụng Thunder Wave. Dragonair trên thân che kín điện quang, sau đó hóa thành một đoàn cự đại điện Pokebo, bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Phía dưới Umbreon tránh cũng không thể tránh, bị lấp lóe điện đoàn bao phủ, trên thân che kín điện quang, lâm vào tê liệt. Diệp Ly thấy sững sờ. Dragonair tiến hóa sau Diệp Ly liền không có để nó dùng qua Thunder Wave, không nghĩ tới dùng đến sẽ mạnh như vậy. Đương nhiên, hay là bởi vì trên không trung phóng thích, diện tích che phủ càng thêm rộng, mặt đất Umbreon chịu đựng trên thân khó chịu, há miệng hướng không trung phun ra từng vòng ánh sáng màu vàng dây. Diệp Ly vội vàng gọi vào, Dragonair, tránh ra. Diệp Ly biết đó là cân phiêu dây, Dragonair tuyệt đối không thể bị đánh trúng, không phải vậy hội hỗn loạn. Umbreon phát ra thời gian ánh sáng đảo qua đối chiến trường thượng không. Dragonair trên không trung một trận né tránh. Khương Tấn khóe miệng đột nhiên câu lên. Umbreon kết thúc thời gian ánh sáng sử dụng. Sau đó một cỗ thanh âm chói tai đột nhiên từ trên người Umbreon tản ra. Toàn bộ đối chiến trận đều bị âm thanh này tràn ngập. Trên không địa Dragonair nhận âm thanh này ảnh hưởng, trên đầu xuất hiện một vòng chấm nhỏ, nó hỗn loạn. Diệp Ly thấy gấp, cái này Umbreon quá khó đối phó, mà lại Diệp Ly còn biết Umbreon còn có thật nhiều làm người buồn nôn kỹ năng chưa bao giờ dùng qua. Tỉ như mãnh độc, Yon, Ton chờ một chút, xem ra lần này muốn thắng rất khó. Bất quá còn tốt, thắng thua hắn đều có thể biết Keystone tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.